LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 244, cái này sóng không thua thiệt. Hermes thổ hào nghe lời này một cái nhất thời không vui. Có chút không vui nói: "Ngươi không có lầm chứ? Ta cũng không phải không có tiền trả, lại bán một chén cho ta làm sao vậy? Phải biết rằng các ngươi mắc như vậy cơm xào trứng chỉ có ta một người mua. Không bán cho ta các ngươi còn có thể bán cho người nào?" Hermes thổ hào lúc nói lời này một bộ mình là thượng đế khẩu khí. Trong giọng nói tràn đầy tự đại cảm giác. Đầu năm nay ở ngành dịch vụ, khách hàng đi nơi nào đều là thượng đế. Đặc biệt đối mặt người có tiền thời điểm, rất nhiều người hận không thể quỳ xuống điên cuồng liếm. Trái lương tâm lại nói một đống lớn, chính là làm cho khách hàng dùng tiền tiêu phí. Kết quả cái này Tô Minh khen ngược, chính là không đi đường thường. Nhân gia nguyện ý dùng tiền, kết quả Tô Minh chính là không bán. Tô Minh nhàn nhạt nhìn cái này Hermes thổ hào liếc mắt, mặt mỉm cười mở miệng nói: "Thật ngại quá, đây là chúng ta quy định, một người chỉ cho phép mua một chén, thuộc về số lượng mua." Mà Tô Minh phía sau một đám nhà hàng công nhân sau khi nghe trong lòng được kêu là một cái không nói nha, nhất thời nhìn lẫn nhau. Tâm nói: từ lúc nào có quy định như thế rồi? Bọn họ làm sao không biết? Chỉ có Phùng Nghiệp Chính sắc mặt như thường. Lần trước ở trên Thiên Lan toàn chuyển san sảnh chung hắn cũng đã thấy rồi. Một nồi cơm xào trứng bị rất nhiều khách nhân ăn sau khi xong, Tô Minh liền thì nguyện ý làm tiếp một phần. Ra bao nhiêu tiền đều không được. Tô Minh thái độ rất kiên quyết. Kết quả Hermes thổ hào cũng không thể chịu rồi. Ai bảo Tô Minh có cơm xào trứng đâu? Cơm xào trứng đối với cám dỗ của hắn quá. Vì vậy Hermes thổ hào khẩu khí lập tức mềm nhũn ra. Nói rằng: "Lão bản, ngươi sẽ thấy bán một phần cho ta đi. Ngươi xem ta đây hình thể, một phần căn bản sẽ không đủ ta ăn." "Không được." Tô Minh thái độ ngoài ý liệu kiên định. Mặc kệ cái này Hermes thổ hào khuyên can mãi, ngược lại Tô Minh chính là không bán. Cơ bản nhất lễ tiết vẫn phải có. Một chiêu này kỳ thực cũng không tính cao minh bao nhiêu. Từ doanh tiêu góc độ mà nói, đây là đói bụng kinh doanh. Hiện tại rất nhiều internet xí nghiệp bán điện thoại di động các loại thích dùng thủ đoạn này. Trong tay độn lấy hàng để cho người khác chém giết, tạo nên một bộ cung không đủ cầu dáng vẻ. Kỳ thực đây hết thảy đều là xáo lộ. Vì sao không cao minh phương pháp có nhiều người như vậy dùng? Tự nhiên có nó chỗ thích hợp. Nói thí dụ như làm Hermes thổ hào đau khổ cầu xin bị cự tuyệt sau đó, rất nhiều trần lỗi mang đến người vây xem lúc này trong lòng liền có chút ý nghĩ rồi. Cái này cơm xào trứng thật ăn có ngon như vậy? Rất nhiều người trong lòng cũng không khỏi nổi lên hiếu kỳ. Mà lòng hiếu kỳ thì là nhân loại tiến bộ động lực. Xem Hermes thổ hào vẻ mặt này cũng không giống là cái nâng. Nếu như cái này biểu diễn tài nghệ nói, đi sớm Oscar lấy ảnh đế rồi. Vì vậy có một đừng trong lòng ngứa một chút người không kiềm chế được. Đứng ra nói rằng, không phải là 9.999 đồng tiền nha. Cho ta tới một chén. Ta ngược lại muốn nhìn một chút cái này cơm xào trứng ăn ngon bao nhiêu. Tới, lão bản ngươi cho ta cả một phần. Ta cả thẻ, một cái thoạt nhìn hơn 30 tuổi. Chải cái màu gà kiểu tóc tên đứng ra nói rằng, gì, ngươi làm sao không để cho ta bới cơm? Sợ ta trả tiền không nổi sao? Màu gà kiểu tóc tên vừa nhìn tự hết lời, sau đó Tô Minh dĩ nhiên đứng ở nơi đó thờ ơ. Nhất thời không vui, thật ngại quá vị tiên sinh này. Cơm xào trứng hiện tại đã lên giá. Tô Minh mặt mỉm cười chậm rãi nói rằng, lên giá, không sai. Vừa rồi nhất phân là đặc biệt huệ nếm thức ăn tây bản. 9.999 đồng tiền là đặc biệt huệ giá cả. Tô Minh nói rằng, đặc biệt huệ giá cả. Màu gà kiểu tóc tên cả người đều ngẩn ra. Tiếp tục nói, giá gốc là bao nhiêu? 9.999 chỉ là nửa giá. Giá gốc là 19.998 đồng tiền một phần. Tô Minh nói ra câu nói này thời điểm, thoạt nhìn dĩ nhiên không có gì tình cảm biến hóa. phảng phất đang nói nhất kiện phi thường chuyện bình thường. 19,998 đồng tiền một phần cơm xào trứng. Tô Minh lời nói làm cho tất cả mọi người đều mục trừng khẩu ngốc. Đặc biệt Tô Minh sau lưng đám kia nhà hàng các công nhân viên đã sợ choáng váng. Bọn họ cái này người trẻ tuổi lão bản quá sành chơi rồi. Quả thực đang khiêu chiến lòng của mọi người để ý năng lực chịu đựng. Thì ra sấp xỉ 10,000 tệ tiền một chén cơm xào trứng cũng làm người ta nhanh hỏng mất. Kết quả còn không có thời gian nói mấy câu liền tăng lên gấp đôi. Mấu chốt hơn là nhìn lại Tô Minh biểu tình. Gọi một cái bình tĩnh nha. Phảng phất thu nhiều tiền như vậy là chuyện đương nhiên. Nhất thời khiến người ta bội phục không thôi. Cái này trang bức trình độ không người có thể địch. Màu gà kiểu tóc tên há hốc mồm sau đó. Lập tức giận dữ. Chỉ vào Tô Minh mũi mắng. Ngươi cố ý làm thịt ta có phải hay không? Trong nháy mắt liền tăng lên gấp đôi. Thật sự cho rằng ta là ngốc so với. Có thích mua hay không? Tô Minh xem đều lười phải xem người kia. Phi thường lãnh đạm học ra bốn chữ. Lập tức đem màu gà kiểu tóc tên cho sặc không phản đối. Mà cái kia Hermes thổ hào còn không hề từ bỏ đối với cơm xào trứng hy vọng. Đi tới màu gà kiểu tóc tên bên cạnh. Mở miệng nói. Huynh đệ, chúng ta thương lượng một chút. Ta cho ngươi 20,000 không? Ngươi giúp ta mua một phần thế nào? Ngươi nếu là không tin ta, ta trước tiên có thể chuyển tiền cho ngươi. Tới bạn thân nói cho ta biết ngân hàng của ngươi thẻ tài khoản là bao nhiêu. Hermes thổ hào lập tức móc ra điện thoại di động của mình. Các loại, ngươi chờ một chút. Màu gà kiểu tóc tên bị cái này Hermes thổ hào cho làm cho vẻ mặt mộng bức. Nhìn người này liếc mắt, nói rằng, ta dựa vào cái gì giúp ngươi mua. Ngươi không phải chê đắt rồi không? Vừa lúc một người giới hạn mua sắm một phần, ngươi giúp ta mua một phần. Coi như là giúp ta một chuyện rồi. Hermes thổ hào khẩu khí phi thường hiền lành. Một bộ có việc hai chúng ta tốt giọng thương lượng. Kết quả màu gà kiểu tóc lập tức không làm. Rất không vui nói. Người nào đặc biệt nói gì ta chê đắt rồi. Người khinh thường ta có phải hay không? Đã cho ta ngay cả một chén 20,000 đồng tiền cơm xào trứng cũng mua không nổi. Sau khi nói xong màu gà kiểu tóc tên phảng phất dỗi thông thường. Trực tiếp xoay người đem thẻ ném tới. Mở miệng nói. Nhanh lên cho ta soát. Cái này cơm xào trứng ta mua. Trông coi vẻ mặt mộng bức Hermes thổ hào. Tô Minh tâm nói người này thật là có ý tứ. Quả thực so với chính mình mời thủy quân trả lại cho lực. Tiên sinh ngài cơm xào trứng. Chấm ngoặc kép. Phục vụ viên soát hết thẻ sau đó. Bới một chén cơm xào trứng cho màu gà kiểu tóc tên. Hàng này tiếp nhận cơm xào trứng sau đó vừa nhìn đơn giản như vậy cơm xào trứng lại muốn 20,000. Lập tức có loại mình là ngốc so cảm giác. Hoa 20,000 đồng tiền đều có thể bao nuôi hầu gái rồi. Bất quá nếu mua cũng không thể lại chuyển nhường ra đi. Vốn chính là vì mặt mũi chỉ mới mua. Vì vậy màu gà tên quyết tâm liều mạng. Tâm nói, quên đi, vẫn là ăn xem một chút đi. Cái này 20,000 đồng tiền coi như là chính mình ném. Thiên nột, đây là cơm xào trứng sao? Kết quả cái thứ nhất xuống bùng sau đó. Màu gà kiểu tóc tên biểu hiện so với Hermes thổ hào còn muốn khoa trương. Hàng này một bộ muốn thoải mái đến không được biểu tình. Sau đó vừa ăn một bên thoải mái. Đem mọi người đều cho xem ngây người. Tốt, tốt, tốt. Màu gà kiểu tóc tên cũng là thuần thục ăn xong rồi một chén cơm xào trứng. Giơ ngón tay cái lên nói rằng. Đệ nhất thiên hạ cơm xào trứng danh bất hư truyền. Cái này 20,000 đồng tiền hoa không thua thiệt. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.